mà hạm đội Phỉ Minh đang xông lại rất mạnh. Ở đường trái của bọn họ không vực D-13 giữa hai chi phân hạm đội có một khe hở tuyệt vời. Cách chương.